Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ, bữa tối này đã được định sẵn là không thoải mái với sự xuất hiện của Heveto. Châu Chi Mai không tránh khỏi cảm giác đề phòng cảnh giác. Chebeto đã nói rằng anh không quan tâm đến gia đình của cô, và Châu Chi Mai tin vào lời nói đó. Heveto có một sự chiếm hữu cuồng tín và tâm lý lệch lạc. Anh không quan tâm đến những người xung quanh cô, chỉ đơn giản là muốn chiếm đoạt cô làm của riêng. Trong những lúc hai người cãi vã căng thẳng nhất, Heveto chưa bao giờ làm tổn thương thân thể cô. Anh đã giam cầm cô trong lâu đài cổ, cho cô tất cả những thứ tốt đẹp nhất, coi cô là tài sản của riêng mình, khiến cô không thể bay đi. Nếu cô tươi cười với anh sẽ vui vẻ. Nếu cô lạnh lùng với anh sẽ giống như một kẻ điên mất trí. Tiểu Châu, thử món cá hấp này đi, đây là món tôi thạo nhất đấy. Chị Mai nhà tôi rất thích món này. Châu Sách nhiệt tình gắp cho Heveto một miếng cá, vì nghĩ rằng Heveto mới từ nước ngoài về có thể không ăn được đồ quá cay, nên món này chỉ vừa cay, không quá cay nhưng rất thơm, ai cũng có thể ăn được. Bên cạnh, Trần Gia Niên cũng lên tiếng, chú Châu làm món này đúng là không có gì phải chê, mỗi lần cháu đến đều thèm món này của chú. Châu Sách vui vẻ cười, cũng chỉ là lúc rảnh rỗi làm chơi thôi mà. Heveto liếc nhìn món ăn có dầu ớt đỏ trong bát, giống như một đứa trẻ ngây thơ nhìn thấy thứ gì đó lạ lùng. Anh nhíu mày một chút, nhưng cuối cùng vẫn cầm đũa lên. Anh là người thuận tay trái, dù sử dụng đũa chưa quen nhưng may mắn là vẫn có thể gắp thức ăn lên được. Châu Chi Mai ngẩng lên nhìn Heveto, tận mắt chứng kiến anh đưa miếng cá có một hạt tiêu vào miệng. Cô định nhắc anh nhưng rồi lại thôi. Heveto không ăn được đồ cay. Thói quen ăn uống của anh từ trước đến nay là chỉ ăn các món rau và thịt luộc, rất nhạt, chỉ bỏ một chút muối làm gia vị. Dường như anh không quá cầu kỳ với món ăn, chỉ cần có thể ăn được là được. Châu Chi Mai vẫn còn nhớ, cô đã từng nấu vài món ăn Trung Quốc cho Heveto. Đều là những món đơn giản, không thể đơn giản hơn được nữa, ít dầu, ít muối. Hầu hết mọi người có thể sẽ cho rằng những món ăn đó nhạt nhẽo vô vị, nhưng anh lại ăn ngon lành. Nhưng thôi, không thể gọi là ngon lành, chỉ có thể nói là ăn tốt hơn nhiều so với những món ăn luộc của anh. Chẳng mấy chốc, khi miếng cá trong miệng được nhai kỹ, hạt tiêu nhỏ bị Heveto nghiền nát, anh càng nhíu mày chặt hơn. Hương vị tê cay lan tỏa nhanh chóng trong khoang miệng, độ tê này đối với anh thật sự là mức địa ngục, nhưng anh vẫn cố gắng nuốt xuống. Châu Chi Mai không nhịn được, cầm ly nước bên cạnh uống một ngụm. Ăn được không? Châu Sách nghiêng đầu, hỏi Heveto với vẻ mặt mong chờ. Món cá này là ông đã câu được từ một ao cá, nặng đến 3 cân. Hôm nay có khách đến, nếu không hai cha con cũng không thể ăn hết. Buổi chiều ông còn phải bỏ ra rất nhiều thời gian mới làm xong món cá hấp này. Heveto cầm ly trà giải ngấy bên cạnh nhấp một ngụm, cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu trong miệng, rồi khẽ ho một tiếng nói. Ăn cũng được, Châu Sách nghe vậy, vội vàng tiếp tục nhiệt tình gắp thức ăn cho Heveto. Nếu ngon thì ăn nhiều một chút, chẳng mấy chốc, trong bát của Heveto đã chất đầy thức ăn do Châu Sách gắp. Châu Chi Mai vô thức nhìn sắc mặt của Heveto, anh ta không biểu lộ cảm xúc gì, không thấy vui hay giận, cũng không nói gì. Ăn đi, đừng khách sáo. Châu Sách nói rồi vỗ vỗ vai Heveto. Heveto ngẩng đầu lên, đôi mắt gặp phải ánh nhìn của Châu Chi Mai đang ngồi đối diện anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Chi Mai đang nhìn Heveto, có lẽ là vì không khí bữa ăn khá dễ chịu, nên sự cảnh giác trong mắt cô đã giảm đi khá nhiều. Heveto lại dùng tay trái cầm đũa lên, cúi đầu, từ từ bắt đầu thử món ăn trong bát. Nhưng chưa ăn được bao lâu, Heveto đã bị vị tê cay mạnh mẽ làm đỏ mặt tía tai. Khi anh ta ngẩng đầu lên nhìn Châu Chi Mai, trông như một chàng trai tội nghiệp, khuôn mặt trắng nõn đã ửng đỏ, đôi mắt còn ngấn nước mắt. Châu Chi Mai nhìn thấy vẻ mặt nghẹn khuất của Heveto, không nhịn được bật cười. Đáng đời, nếu là trước đây, với tính khí cứng đầu của Heveto, có lẽ anh sẽ quăng bát đũa ngay tại chỗ, không nói gì còn sẽ làm hại cả người làm bữa ăn. Nhưng giờ đây, anh ta chỉ biết nín nhịn, dù có khó ăn đến mấy cũng cắn răng nuốt xuống. Ở bên cạnh, Châu Sách vội vàng vỗ nhẹ lưng Heveto, ân cần hỏi. Có bị cay quá không? Châu Chi Mai đứng dậy vội vàng lấy chai nước giải cay, mở nắp rồi đưa cho Heveto. Sao không nói sớm là không ăn được cay? Đến đất nước khác, phải học cách ăn uống. Heveto đáp một cách không có cảm xúc, giọng điệu lạnh nhạt. Vì vậy, dù trong lòng đầy sự chán ghét và buồn nôn, anh vẫn cố gắng thử. Nhưng bây giờ xem ra, món ăn này khó nuốt hơn anh tưởng rất nhiều. Trần Gia Niên bên cạnh cũng cười nói, món này có cay đâu. Anh bạn, sao lại không ăn được cay đến vậy? Châu Chi Mai liếc nhìn Trần Gia Niên, cảm thấy câu nói của anh ta có chút gì đó không tự nhiên. Nhưng Heveto dường như không hề nghe thấy gì từ Trần Gia Niên, anh không liếc nhìn lấy một lần. Anh vẫn thế, luôn coi thường mọi người xung quanh. Châu Sách vẫn đang nhẹ nhàng vỗ lưng Heveto. Chúng tôi không quá để ý mấy chuyện này đâu. Cái gọi là tục lệ cũng không quan trọng. Nếu không ăn được thì đừng ăn. Hơn nữa, cậu sống ở nước ngoài lâu rồi. Có thói quen ăn uống của mình. Đừng ép mình làm gì. Cũng tại tôi không cẩn thận. Không hỏi xem cậu thích ăn gì rồi hẵng làm món cá này. Heveto hơi nghiêng đầu nhìn người đàn ông có khuôn mặt giống Châu Chi Mai. Giọng nói của Châu Sách dịu dàng, trong ánh mắt như có chút chiều chuộng, nhìn anh với nụ cười tươi trên môi. Ông ấy vẫn đang vỗ nhẹ vào lưng anh, dịu dàng như vỗ về một đứa trẻ. Heveto nhìn Châu Sách như một đứa trẻ ngây thơ, không hiểu được những gì đang xảy ra, trong khi anh từ từ tiếp nhận những cảm giác vượt ngoài sự hiểu biết của mình. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có ai đối xử với anh như vậy. Gia đình August là một gia tộc lớn, Heveto không bao giờ được ngồi vào bàn ăn chính. Chính vì vậy chẳng ai coi anh ra gì. Heveto vẫn nhớ như in lần anh cầm đĩa nội tạng động vật mà không thể nuốt nổi, bị chú Humphrey August trực tiếp lấy đĩa khỏi tay anh. Cái gì mà làm màu, nhịn đói hai bữa cũng được. Người trong gia đình August không ai yếu đuối như vậy đâu. Chú ta nói với vẻ mặt khinh bỉ. Thực tế là dù Heveto đã nhịn đói 3 ngày, anh cũng không thể nuốt được mấy miếng nội tạng động vật. Vì thế chú đã tức giận, dùng tay không túm lấy một miếng nội tạng, hung hăng nhét vào miệng Heveto. Vậy mà bây giờ, Châu Sách, không có quan hệ huyết thống, lại nhẹ nhàng vỗ lưng Heveto, hỏi. Cậu muốn ăn gì khác không? Cái này đều là lỗi của tôi sẽ đi nấu cho cậu ngay. Châu Chi Mai lo sợ bố sẽ lại làm loạn, cô nhanh chóng nói. Chỉ cần nhúng qua nước sôi cho anh ấy là được, dù sao anh ấy luôn chỉ ăn những món luộc. Heveto nghe vậy liếc nhìn Châu Chi Mai một cái. Châu Sách nói, thế này không được đâu, để tôi đi xào một món gì đó cho cậu. Không cần phiền vậy đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Heveto ngăn lại, nghiêm túc nói, chỉ cần nhúng qua nước sôi là được. Châu Chi Mai quả thực lo bố lại gây rối, cô vội vã rót một bát nước sôi rồi đưa cho Heveto. Cử chỉ của cô không mấy lịch sự, vì vậy nước sôi trong ly bị sóng ra ngoài, một ít văng lên tay Heveto. Nước sôi nóng bỏng. Cảm giác rát bỏng như kim châm vào da anh. Heveto ngẩng lên nhìn Châu Chi Mai. Cô không hề có vẻ gì là xin lỗi. Nhưng anh lại mỉm cười một chút. Cảm giác đó như một phần khô cằn trong anh bỗng được tưới mát. Bắt đầu hấp thụ dưỡng chất và sống lại. Bốp, Châu Sách vỗ một cái lên cánh tay Heveto. Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Lúc này, trên mặt Heveto dâng lên một chút tức giận. Khi Châu Sách giơ tay lên lần nữa. Lòng bàn tay ông có một con muỗi đã chết. Ôi ơi, đã tháng 8 rồi mà muỗi vẫn còn nhiều thế này. Châu Sách than thở với vẻ mặt bất lực. Thị trấn nằm giữa núi và biển, khí hậu quanh năm đều rất thoải mái. Dù đã qua trung thu nhưng vào sáng sớm và tối vẫn có chút lạnh của mùa thu. Nơi này tuy mọi thứ đều tuyệt vời, nhưng lại có rất nhiều muỗi. Châu Sách chú ý đến vết muỗi cắn trên tay Heveto, vui vẻ nói. Mốc vậy. Muỗi cắn mà không nói gì sao? Châu Chi Mai nhìn tay Heveto, chỉ thấy tay anh đầy cơ bắp và gân guốc, da anh trắng hơn người châu Á, mỗi vết muỗi cắn trên tay anh đều rõ ràng. Tối nay từ khi ngồi xuống đến giờ, trên cánh tay Heveto đã xuất hiện không ít vết sưng lớn, còn có nhiều vết xước do gãi. Nhưng anh vẫn im lặng, không nói gì về việc bị muỗi cắn. Nhìn xem, cậu bị muỗi cắn thế này rồi mà không nói gì. Châu Sách nắm lấy tay Heveto, kiểm tra kỹ những vết đỏ trên da anh. Những vết xước đỏ rõ ràng trên làn da trắng mịn của anh. Không chỉ thế, cánh tay của Heveto còn có rất nhiều vết sẹo lâu năm. Châu Sách không nói gì thêm, vội vàng đứng dậy đi vào trong lấy đồ. Khi ông quay lại, tay cầm đầy các loại chai lọ, nào là thuốc xịt muỗi, nào là thuốc bôi giảm ngứa, chống sưng. Châu Sách không nói gì, chỉ lặng lẽ xịt thuốc xua muỗi xung quanh Hiveto rồi nắm lấy cánh tay anh, bôi thuốc lên. Làm những việc như vậy, Châu Sách đã có rất nhiều kinh nghiệm, vì bình thường Châu Chi Mai rất sợ muỗi cắn, nên trong nhà lúc nào cũng có đầy đủ các sản phẩm xua muỗi. Cô có làn da nhạy cảm, mỗi lần bị muỗi cắn là một vết sưng lớn, có khi vài ngày mới hết, mỗi lần bị cắn, Châu Chi Mai lại bực bội mắng. Đúng là cái lũ muỗi ngu ngốc, tại sao trên đời này lại có muỗi? Con sẽ dùng thuốc diệt muỗi diệt hết sạch lũ muỗi này. Thuốc bôi mát lạnh được thoa đều lên da, những nếp nhăn trên trán Hiveto từ từ giãn ra. Mặc dù bị người khác chạm vào khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng anh kiên nhẫn chịu đựng cảm giác không thoải mái đó, giống như ép mình ăn những món đồ ăn khó nuốt. Hiveto nhìn Châu Sách đang cúi đầu bôi thuốc cho mình, trong lòng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, vừa chua xót lại vừa tê tái. Cơn gió tối mát rượi thổi đến, thuốc bôi có mùi bạc hà lan tỏa trên da anh. Cảm giác mát lạnh ấy dường như xoa dịu được cơn nóng bừng bừng trong cơ thể anh, khiến nó dần dần lắng xuống. Thực ra dưới bàn ăn đã có đồ xua muỗi, nhưng Trần Gia Niên ngồi bên cạnh không bị muỗi cắn, còn cười nói. Châu Sách, anh là nhóm máu gì vậy? Sao muỗi lại thích anh thế? Hiveto rõ ràng chỉ đáp qua loa. Không biết, Trần Gia Niên là người thông minh, thấy Hiveto không có ý nói chuyện với mình, anh cũng im lặng ăn tiếp. Nhóm máu là gì? Châu Chi Mai lại bất giác nhớ ra điều gì đó. Cô nhớ rằng Hiveto và cô cùng nhóm máu AB. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ không chỉ có nhóm máu giống nhau mà còn có khả năng tương thích với nhau khi truyền máu. Cảm giác đau nhói ở vai cô lúc ấy dường như vẫn còn vương vấn trong ký ức. Điều khiến Châu Chi Mai bất ngờ là bữa tối này cuối cùng lại suôn sẻ hơn cô tưởng. Trần Gia Niên vì còn việc phải làm ở dưới núi nên đã rời đi trước. Bữa ăn với món cá hấp gần như đã hết sạch, các món ăn khác cũng được ăn gần hết. Sau đó, Hiveto không bị muỗi cắn thêm lần nào nữa. Châu Sách đối diện với Hiveto, vẫn với vẻ mặt đầy áy náy và dịu dàng. Châu Bàn, tối nay bữa ăn này thật sự khiến cậu phải chịu thiệt thòi rồi, lần sau lại đến nhà dùng bữa nhé. Lần sau, tôi nhất định sẽ tự tay làm món ăn mà cậu thích. Hiveto mỉm cười, ánh mắt anh thoáng chút dịu dàng. Vậy thì tôi không khách sáo nữa. Thực ra, anh không quá quan tâm đến thức ăn, anh chỉ tò mò không biết lần sau Châu Sách sẽ tiếp đãi anh như thế nào. Hiveto ngồi trên xe, cửa sổ xe hạ xuống, để làn gió mát của mùa thu thổi vào mặt anh. Miệng anh vẫn còn cảm nhận được vị cay nóng, nhưng kỳ lạ là anh lại không cảm thấy phản cảm. Châu Chi Mai nhìn Hiveto đi ra xe, tâm trạng lo lắng cũng dần buông lơi, cô khoác tay Châu Sách đi vào trong nhà. Nghe thấy bố cầu nhau. Châu Bàn, đứa nhỏ này thật thà thật, cả bàn đồ ăn tối nay chắc chắn đều không hợp khẩu vị với cậu ấy, nhưng vẫn cầm đũa ăn miết. Con có thấy cậu ấy cầm đũa bằng tay trái có vẻ vụng về không? Châu Chi Mai đương nhiên nhìn thấy rồi. Trước đây, cách Hiveto cầm đũa còn vụng về hơn, bây giờ ít nhất anh đã có thể gắp thức ăn bình thường. Tối nay Hiveto khiến Châu Chi Mai thật sự cảm thấy bất ngờ, đặc biệt là trước mặt Châu Sách. Anh giống như học sinh tiểu học gặp phải giáo viên chủ nhiệm, hết sức quy củ và cẩn trọng, làm theo mọi yêu cầu mà không tỏ ra khó chịu. Nhưng càng thấy Hiveto chịu đựng, Châu Chi Mai lại càng cảm thấy vui. Vào trong nhà, Châu Sách vừa đóng cửa vừa nói, lần trước bố có nói chuyện với Châu Sách một chút, thấy cậu ấy cũng tội nghiệp. Châu Chi Mai không hiểu, tại sao lại nói là tội nghiệp, hai người đã nói gì vậy, cũng chẳng nói gì nhiều. Chỉ hỏi bố mẹ cậu ấy làm nghề gì. Cậu ấy bảo mẹ là người Trung Quốc, nhưng vừa sinh cậu ấy ra đã bỏ đi. Bố cậu là người nước M, nhưng từ nhỏ không quan tâm đến, suốt ngày bị người ta bắt nạt, bị mắng chửi. Châu Chi Mai, nghe vậy, dường như cũng không có gì là không ổn. Nhưng cậu ấy cũng có chí, đã nỗ lực học hành, giờ thì tự mở công ty, cảm thấy Trung Quốc tốt nên quyết định đến đây định cư. Bố, ông tin những gì anh ấy nói sao? Chứ sao, chẳng lẽ cậu ấy lại lừa bố, một ông già đi câu cá sao? Biết đâu người ta lại muốn lừa bố mua thuốc bổ thì sao? Châu Sách nghe vậy, nhìn Châu Chi Mai với vẻ mặt ngớ ngẩn. Con mua thuốc bổ cho bố, bố còn chẳng uống. Con nói xem bố có đi mua nữa không? Cái đó không chắc đâu. Châu Chi Mai không muốn nói thêm nữa. Nếu không phải trước đây Châu Sách quá tin tưởng người khác thì đã không phải chịu kết cục như vậy. Hiện tại, những người đã lừa dối Châu Sách năm xưa vẫn sống rất tốt, không chỉ chiếm đoạt công ty của ông, mà còn trở thành người mà thiên hạ gọi là nhà từ thiện, còn họ, hai bố con Châu Sách, lại phải sống một cách lặng lẽ, che giấu thân phận. Sau cú sốc ấy, Châu Chi Mai càng thấu hiểu rằng trong cuộc sống có rất nhiều điều bất đắc dĩ và nhiều thứ mình không thể làm gì được. Cô từng nghĩ sẽ giúp bố báo thù, để những kẻ xấu phải nhận hình phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô không có quyền lực, không có chỗ dựa, dũng cảm mà không có khả năng thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Sau khi Châu Sách ra tù, ông cũng đã động viên Châu Chi Mai, chỉ cần gia đình vẫn ở bên nhau an yên là đủ rồi. Gia đình sao? Châu Chi Mai đôi khi vẫn nghĩ về mẹ, Diệp Hiểu Lam. Nhà cô thiếu đi người mẹ từng yêu thương mình, còn Châu Sách cũng thiếu đi người vợ yêu thương ông. Chỉ trong 2 ngày, tất cả đồ đạc trong căn biệt thự bên cạnh đã được chuyển vào, những chiếc xe tải đầy đồ đạc nối tiếp nhau vào. Công nhân vội vã bê đồ vào trong, Châu Chi Mai lại phải ngủ đến chiều mới dậy. Cô đứng trên ban công, vươn người giãn cơ, ánh mắt tự nhiên hướng sang căn nhà bên cạnh. Không biết từ khi nào, hồ bơi bên đó đã đầy nước, còn bãi cỏ thì xanh mướt. Trong những ngày qua, Châu Chi Mai vẫn cảm thấy lo lắng, không biết liệu Heveto có làm ra hành động gì quá đáng không. Nhưng mấy ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn bình yên vô sự. Khi lòng cô cảm thấy bồn chồn, bất an, cô lại tìm đến phòng làm việc và đắm chìm vào việc thêu thùa. Học một kỹ năng mới giúp cô tạm thời thoát khỏi thực tại, để tâm trí được tập trung hoàn toàn. Gần đây, cô đang thêu một bức tranh gấu trúc lớn theo kiểu thêu thầm. Các màu chỉ dùng không nhiều. Tuy nhiên cho đến nay, Châu Chi Mai đã thất bại không dưới 20 lần. Tối qua, thức khuya cô mới hoàn thành sản phẩm này, và nó thật sự sống động. Nếu là người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ thấy ngạc nhiên. Khi Châu Chi Mai chuẩn bị xuống lầu trong bộ đồ ngủ màu hồng, vô tình cô nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng khách. Ngay lập tức cô dừng lại, đứng ở góc cầu thang lắng nghe. Lắng nghe một lúc, cô nhận ra đó là giọng nói quen thuộc. Cô lập tức rón rén cúi người và liếc nhìn xuống dưới. Heveto đang ngồi trên sofa nhà cô. Anh mặc bộ đồ thể thao trắng, quần đen và giày thể thao, trông rất chững chạc, tay anh đang cầm một tách trà. Châu Chi Mai cảm thấy chấn động, vội vàng quay lại phòng thay đồ rồi mới xuống lầu. Mấy ngày nay, Châu Chi Mai đã tĩnh tâm lại và nghĩ thông suốt. Cô không sợ Heveto, chỉ là không ưa sự xuất hiện của anh. Nếu anh dám làm hại gia đình cô sẽ ngay lập tức thu thập chứng cứ và giao cho cảnh sát. Đây là Trung Quốc, không phải nơi Heveto có thể làm mưa làm gió như ở nước M. Cô đã bị dồn đến bước đường cùng. Nếu phải, cô cũng sẽ phản công. Lúc này, Châu Sách đang rất tự hào, cầm bức tranh thêu thầm mà Châu Chi Mai mới hoàn thành tối qua, vui mừng khoe với Heveto. Nhìn đi, đây là món thêu thầm mà con bé nhà tôi đặc biệt đi Tô Châu học về. Gấu trúc là quốc bảo của Trung Quốc, con bé thêu tặng tôi đấy. Heveto đặt tách trà xuống, nhận lấy tác phẩm thêu mà Châu Sách đưa. Bức thêu gấu trúc rất tinh xảo, được đóng khung bằng gỗ óc chó hình tròn, đặt trên bàn nhìn rất đẹp. Trên đó, hai con gấu trúc được thêu bằng lụa thật, ôm lấy một cây trúc, có vẻ như đang tranh giành trúc, nhìn rất nghịch ngợm và dễ thương. Heveto luôn biết Châu Chi Mai có đôi tay khéo léo, cô đã từng làm cho anh một bộ đồ, anh rất thích. Nhưng bộ đồ đó cuối cùng đã bị ai đó cắt thành từng mảnh vứt vào thùng rác. Qua lớp kính mỏng, ngón tay Heveto nhẹ nhàng chạm vào bức thiêu. Điều này làm anh nhớ lại những ngày họ cùng nhau trải qua trong phòng sách của căn hộ. Khi anh ngồi làm việc ở bàn còn cô ngồi gần cửa sổ vẽ tranh. Khi vẽ, cô luôn rất nghiêm túc, dù mặt dính màu vẽ cũng không hay biết. Đột nhiên, tác phẩm trong tay Heveto bị lấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Chi Mai hơi nhíu mày, quay người giấu bức thêu ra phía sau lưng. Cô hoàn toàn không muốn để Heveto nhìn thấy, cũng không muốn anh chạm vào. Không có gì hay đâu, Châu Chi Mai nói. Heveto ngồi trên sofa, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của Châu Chi Mai. Cũng khá đẹp đấy, nhìn như thể phải tốn khá nhiều thời gian và công sức. Châu Sách tưởng con gái đang khiêm tốn, liền ngây ngô nói. Đúng rồi, suốt 1 tháng qua, mỗi ngày con bé đều dành thời gian ở trong phòng, thêu một bức rồi lại một bức, nhưng đều không hài lòng. Tối qua, con bé còn chạy vào phòng tôi bảo là đã thành công, vô cùng mừng rỡ. Bức tranh đầu tiên mà Châu Chi Mai thiêu xong đã tặng cho bố. Tất nhiên Châu Sách rất thích, không thể kìm được mà đem ra khoe với Heveto. Hôm nay, Heveto đến đây không phải để ăn cơm, mà là mời gia đình Châu Sách đến thăm nhà mới của anh. Ở hầu hết các nơi ở Trung Quốc, khi lên nhà mới, người ta sẽ chọn một ngày đẹp để mời bạn bè đến ăn cơm. Tùy theo từng vùng mà có những nghi lễ khác nhau, Heveto nói với Châu Sách rằng anh ở Trung Quốc không có bạn bè nhiều, nhưng lại có duyên với gia đình Châu, sau này là hàng xóm láng giềng, có gì thì giúp đỡ nhau. Những lời này thật ngọt ngào, Châu Sách nghe rất thoải mái, ngay lập tức đồng ý lời mời của Heveto. Không chỉ vậy, Heveto lần này đến còn mang theo rất nhiều món quà, trong đó có nhiều loại thực phẩm bổ sung cho người già. Châu Sách nhìn những món quà mà Heveto mang đến, không khỏi nhớ lại lời nói với con gái hôm ấy, vì vậy cứ cười mãi khi thấy Heveto. Ông đã làm kinh doanh nhiều năm nên cũng không ngốc đến mức không nhận ra bộ mặt thật của một người trẻ. Trong mắt Châu Sách, Heveto thật sự có một chút khí chất không thân thiện. Anh giống như một con mèo hoang, luôn có sự cảnh giác với người lạ, đến gần thì sẽ dựng lông và phát ra tiếng gầm để cảnh báo. Nếu Heveto thực sự là người xấu, hôm ấy bên bờ sông hoàn toàn có thể bỏ mặc Châu Sách, thay vì vội vàng kéo ông lại. Những việc mà nhìn qua tưởng như đơn giản lại rất khó để đánh giá con người trong xã hội hiện nay. Trên đời này có người tốt thật sự không? Dĩ nhiên là có, nhưng phần lớn, người ta có tội trong lòng, nhưng lại kiềm chế cái ác trong mình, cố gắng làm những việc thiện trái ngược với bản tính. Chỉ có thể nhìn hành động của họ, chứ không thể chỉ dựa vào những gì họ nghĩ. Heveto chưa bao giờ gặp người như Châu Sách, một người luôn cười vui vẻ. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Châu Sách, Heveto thường tự hỏi liệu có phải trên mặt mình đang vẽ mặt hề, đến mức đáng cười như vậy không? Không thể làm gì khác, Heveto chỉ có thể khẽ mỉm cười với Châu Sách. Nụ cười giả tạo quá mức khiến khóe miệng anh hơi tê dần. À, suýt quên một chuyện, Châu Sách nói rồi đứng dậy, vỗ vỗ vai Heveto. Cậu ngồi chơi một lúc nhé, tôi đi lấy chút đồ cho cậu. Không lâu sau, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Châu Chi Mai và Heveto ngồi đối diện nhau. So với lần gặp trước, hôm nay Heveto khiến Châu Chi Mai cảm nhận một chút khác biệt. Anh mặc đồ thể thao thoải mái, sự sắc bén của anh đã giảm đi. Trước đây, anh luôn như một đám bụi gai đầy trông chênh, ai vô tình lại gần cũng sẽ bị tổn thương. Trên bàn trà có đặt bộ ấm trà và ấm nước sôi. Anh lại đến làm gì nữa? Châu Chi Mai không mấy khách sáo hỏi Heveto. Cô xắn tay áo dài lên, chuẩn bị rót cho mình một ly trà. Nếu ai không biết chắc sẽ tưởng cô định xắn tay áo lên để đối đầu với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heveto bình thản nhìn Châu Chi Mai, ánh mắt anh rõ ràng sáng lên thêm một chút. Chi Mai, anh đột nhiên gọi tên cô bằng cái tên thân mật, giọng trầm thấp, khàn khàn, như thể là sự giải thoát sau nhiều lần kiềm nén, mang theo một sức hút kỳ lạ. Châu Chi Mai cảm thấy cả người nổi lên một lớp da gà, lập tức trừng mắt nhìn Heveto. Đừng gọi tôi như vậy, thật ghê tởm, Heveto vẫn cố tình gọi thêm một lần nữa. Chi Mai, im miệng, Chi Mai, Châu Chi Mai không nhịn được, đưa chân đá nhẹ vào mắt cá chân của Heveto, lực đá không hề nhẹ. Heveto cúi đầu nhìn chân Châu Chi Mai đang đi dép lê, có chút vô tội. Vậy thì sao, em muốn tôi gọi em là Bonnie hay Bunny? Châu Chi Mai không phải không nghe ra sự châm biếm trong lời nói của Heveto, anh lại đang ám chỉ cô đã lừa dối anh. Quả thật ngay sau đó, anh lạnh lùng nói, ít nhất anh chưa bao giờ lừa dối em. Hôm nay anh đến đây là chân thành mời em và chú đến làm khách. Châu Chi Mai, mỗi câu, chú, anh gọi rất thân mật. Lúc này, người chú Châu Sách đi từ cửa sau vào, tay xách một giỏ rau tự trồng trong vườn, còn mang theo một số sản phẩm xua muỗi. Châu Sách đi thẳng về phía Heveto, khuôn mặt vẫn tươi cười. Châu bàn, rau này là tôi và Chi Mai trồng trong vườn sau nhà, không có hóa chất, đang mùa rau, đem về ăn thử đi. Heveto nhìn giỏ rau, bên trong có rất nhiều loại rau mà anh không nhận ra tên, còn có mùi đất tươi. Anh khẽ nhíu mày, nhưng khi lên tiếng thì chỉ lịch sự cảm ơn Châu Sách. Và này, tự xịt chút xịt muỗi đi, tránh bị muỗi đốt. Tôi thấy da cậu giống Chi Mai. Lúc nào cũng thu hút muỗi. Tôi mang cho cậu một ít xịt muỗi và thuốc bôi, em cầm lấy đi. Châu Sách vừa nói vừa lấy ra chai xịt muỗi và bắt đầu xịt lên người Heveto. Ông không hỏi ý, cứ thế xịt lên da của anh. Lúc này, sự nhiệt tình quá mức của Châu Sách có vẻ khiến Heveto hơi khó xử. Hoặc nói đúng hơn, anh có chút lúng túng. Châu Chi Mai lại thấy trên khuôn mặt Heveto biểu hiện kìm nén. Cuối cùng anh lại chỉ biết im lặng và chịu đựng. Anh cao lớn mạnh mẽ thế nhưng trước mặt Châu Sách lại có vẻ yếu đuối và bất lực. Tuy nhiên, điều khiến mọi người càng bất lực hơn đã xảy ra. Chú mèo mướp nhỏ, vốn luôn đi đâu không ai biết, không biết từ đâu chạy ra, nhảy thẳng vào lòng Heveto. Ngay lập tức, Heveto như bị điện giật, phản ứng nhanh đến mức đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Chú mèo, meo meo, kêu lên một tiếng, nhảy từ người Heveto lên bàn trà. Cái đuôi dài của nó vung mạnh, làm chiếc tách trà trên bàn rơi xuống đất. Nước trà nóng văng tung tóe, không chỉ vậy còn làm ướt quần của Heveto, tạo thành một vết nước lớn. Châu Sách thấy vậy vội vàng đuổi mèo ra, nhưng trong lúc mèo chạy, nó lại làm đổ thêm đồ đạc trên bàn trà. Loảng choảng, Châu Sách, con mèo hư này, con mèo, meo meo meo, Châu Chi Mai ôm chán. Heveto, chẳng mấy chốc, nhà cửa trở nên bừa bộn. Tinh tinh, Châu Chi Mai không thể không quát con mèo, cúi người nhấc nó lên. Cô luôn yêu chiều con mèo này, dù nó gây ra bao nhiêu rắc rối và làm hỏng đồ đạc trong nhà. Cô đều giả vờ như không thấy. Con mèo có lẽ cũng nhận ra chủ nhân yêu quý nó. Gần đây càng ngày càng hư đốn, thỉnh thoảng lại gây rắc rối để làm Châu Sách phải mắng mỏ. Thật là một sự phiền toái. Châu Bàn, cháu không sao chứ? Châu Sách nói rồi lấy vài tờ giấy lau, cúi xuống chuẩn bị lau khô ống quần ướt của Heveto. Heveto định ngăn lại Châu Sách, nhưng ông đã nhanh chóng ven ống quần của anh lên. Khi nhìn thấy, Châu Sách ngạc nhiên phát hiện vòng quanh mắt cá chân Heveto bị nước trà nóng làm đỏ một mảng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, sao lại bị bỏng thế này? Có đau không? Heveto chỉ nhẹ nhàng đáp. Không sao, Châu Chi Mai ôm con mèo nhìn lên, mắt vô tình gặp phải ánh mắt u sầu của Heveto. Không biết tại sao, cảnh tượng này khiến cô có chút muốn cười. Cách chương.